Siêu thần yêu nghiệt 168-16-65. Chương 1663 nữ nhân kia là tặc cuối con đường mấy chục tên võ giả. Không chỉ có khí thế hung hung, đồng thời bộc lộ ra sát ý. Cái này khiến Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai mỹ nữ là bị người đuổi giết a. Xem ra ngày hôm nay ta không chỉ có muốn lên diễn một trận mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ, còn muốn trình diễn một trận anh hùng cứu mỹ trò vui đây. Cô nương, Vân Phi Dương cười nói, nhớ kỹ, lần sau đừng lỗ mãng đụng phải người không dễ nói chuyện thì sẽ gặp phiền phức. Mỹ nữ đau khổ cầu xin. Công tử, ngươi nhanh thả ra ta đi. Vân Phi Dương cũng không có buông nàng ra, mà chính là cười nói, hai người chúng ta có thể gặp nhau như vậy cũng coi là duyên phận, không bằng cùng đi ra ăn một bữa cơm đi. Rất nhiều võ giả khóe miệng co giật, có thể dày như vậy ra mặt nói ra như thế lời nói, kẻ này tuyệt đối là tình trường cao thủ. Phải, Vân Phi Dương tài tán gái khá cao, nếu không cũng sẽ không có nhiều nữ nhân như vậy tâm đặt ở trên người hắn. Mỹ nữ cũng không có ý thức được Vân Phi Dương là đang cố ý trì hoãn thời gian, mà chính là vội vàng nói, ta có việc gấp, ăn cơm cũng không cần. Đang khi nói chuyện, nhìn về phía đám kia càng ngày càng gần võ giả, có thể nói lòng nóng như lửa đốt. Tốt à, Vân Phi Dương cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, nói, cô nương đã có sự tình, chân mố thì không chậm trễ, nếu như trong thành gặp lại, mày nhất định không muốn cự tuyệt. Tốt tốt, mỹ nữ vội vàng nói. Nàng một mực đang chú ý đằng sau, đối Vân Phi Dương lời hoàn toàn không có để ở trong lòng. Xoát, Vân Phi Dương buông tay ra. Đạt được giải thoát về sau, mỹ nữ kia hung hăng nguyết hắn một cái, tiếp theo thi triển thân pháp nhanh chóng nhanh rời đi. Vừa đi bao lâu, đằng sau mấy chục tên võ giả liền từ trong đám người xông lại. Vân Phi Dương rất phối hợp cho bọn hắn tránh đường ra, sau đó nhẹ nhàng nâng tay lên, ngửi ngửi lưu lại mười ngón ở giữa mùi thơm, khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Xoát xoát, trong ngõ nhỏ tĩnh mịch, một đầu hắc ảnh phi nhanh mà đi. Rất hiển nhiên, đây cũng là đâm vào Vân Phi Dương thân thể trên mỹ nữ. Mà khi nàng biến mất trong ngõ hẻm, mấy chục tên võ giả thì từ phía sau đuổi tới. Có thể là quen thuộc địa hình, những người này ở đây truy đuổi bên trong dần dần tản ra, ngăn ở mỗi cái cửa ngõ trước. Mỹ nữ như là ý thức được chính mình hoảng hốt chạy bừa, bị bọn họ vây, chỉ có thể ngừng từ một nơi bí mật gần đó, dán tại bên tường duyên thở khẽ. Đáng giận, nếu không phải tên kia, ta như thế nào rơi vào tình trạng như thế. Nhớ tới lúc trước tại trên đường phố, cái kia chiếm chính mình tiện nghi nam nhân, trong nội tâm nàng liền dâng lên lửa giận. Nữ nhân kia ở chỗ này đừng để nàng chạy cửa ngõ một chỗ khác. Mấy tên võ giả phát hiện nàng, lúc này hô to đuổi tới. Mỹ nữ chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Phiến khu vực này cửa ngõ rất phức tạp, như là mê cung một dạng. Tại chuyển sau một hồi, chính là thuận lợi đem đám kia võ giả hất ra. Không được, mỹ nữ ẩn thân chỗ tối, thở dốc nói, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn bị bọn họ bắt đến, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng ra khỏi thành. Xoát, nàng thân thể nhảy lên biến mất tại chỗ. Tại phức tạp cửa ngõ bên trong đi dạo một lát, lần lượt phát hiện truy sát chính mình võ giả, không có cách nào, mỹ nữ chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Nhưng là không biết sao, đám kia võ giả đã đem mấy cái cửa ngõ cho phong tỏa, mà nàng cư nhiên có thể cẩn thận đỏ sức, nhưng thủy chung không cách nào xông ra đi. Mà tại bên ngoài truy sát võ giả đồng bọn cũng là nhao nhao đuổi tới, nhân số theo mấy chục người mở rộng đến vài trăm người, trừ lưu thủ cửa ngõ võ giả còn lại toàn bộ tiến đến hiện lên thảm thức tìm tòi. Chập chập, theo tại nóc phòng ốm khói trước, Vân Phi Dương nỉ non nói, nàng đến cùng làm gì sai để nhiều như vậy võ giả theo đuổi giết nàng. Đâu đều đại nơi đầu hẻm đã tụ tập đầy ắp rất xem thêm náo nhiệt võ giả. Có người thấp giọng nói, ta nghe nói Hướng gia trí bảo kho bị cướp sạch không còn. Bây giờ phái nhiều như vậy võ giả phong tỏa cửa ngõ, nhất định là tìm tới trộm bảo bối tặc. Không phải đâu, mọi người rất là chấn kinh. Hướng gia tại Vọng Hải Thành, nhưng là danh môn đại tộc. Nhà bọn hắn trí bảo kho tuyệt đối là cơ quan trùng điệp, phòng bị xâm nghiêm. Có người vậy mà có thể đem cướp sạch không còn. Cái này trộm cắp bản lĩnh không tầm thường a. Nữ nhân kia là Tạc Vân Phi Dương nghe được mọi người trộm âm thanh nói nhỏ, cười nói thú vị, thú vị. Không đúng. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa. Vô ý thức thân thủ sờ về phía bên hông. Phát hiện treo ở đai lưng phía trên ngọc bội không ngọc bội là hắn đi ngang qua thành nào đó. Tốn hao hai khỏa hạ phẩm tiên thạch mua. Mục đích, tự nhiên cũng là vì phụ trợ công tử ca thân phận. Nữ nhân này, Vân Phi Dương sụp đổ nói. Lúc nào trộm đi ngọc bội không thấy. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là nữ nhân kia. Dù sao chỉ cùng hắn từng có tiếp xúc gần gũi. Hừ, núp trong bóng tối mỹ nữ. Nắm ngọc bội. Thản nhiên nói. Đáng giận ra hỏa. Bản cô nương tiện nghi. Như thế nào tốt như vậy chiếm. Quả nhiên, đồ, vật là nàng trộm. Có thể tại Vân Phi Dương trước mặt. Thần không biết dù không hay đem ngọc bội thuận tay mang đi. Tuyệt đối là một loại bản sự. Soát mỹ nữ đem ngọc bội thu nhập không gian giới chỉ. Tìm hiểu bốn phía. Ý thức được hướng ra võ giả đang đến gần. Lúc này dấm lên thân pháp hướng về một con đường khác miệng bước đi. Nhưng mà, cho nàng vừa mới chỗ rẽ, lại là hãi nhiên thất sắc. Bởi vì ngay phía trước đâm đầu đi tới một người. Giữa hai bên khoảng cách vèn vèn cách xa nhau nửa trượng. Soát mỹ nữ trong lúc hốt hoảng thân thể dịch ra. Nhưng là cái kia chặn đường người cũng trong cùng một lúc trốn đến giống nhau vị trí. Lại tới mỹ nữ phát điên không thôi. Một màn này lúc trước tại đường đi liền lên diễn qua, bây giờ lần nữa hiện ra thực tại khiến người ta sụp đổ. Không có cách. Nàng chỉ có thể vung xuất thủ trưởng đập tới. Đúng vào lúc này. Cũng thấy rõ chặn đường người. Rõ ràng là lúc trước chiếm chính mình tiện nghi đáng giận nam nhân ngây người ở giữa. Vân Phi Dương như thiểm điện bắt lấy nàng ngọc trưởng, dùng lực lượng đem kéo xuống. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phụ cận dò xét hướng ra võ giả nghe được động tĩnh. Lúc này chạy tới. Phát hiện ngõ hẻm này bên trong không có vật gì. Chính là lắc đầu rời đi. Ngơ ngô mà tại ngõ nhỏ phía trên truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương thủ tại hai cái kiến trúc bên trên. Hai chân dấm lên hai bên mặt tường. Một tay ôm lấy mỹ nữ. Một tay che lấy nàng cái miệng nhỏ nhắn. Cười nói. Cô nương nếu như không muốn bị hướng ra võ giả bắt đến, tốt nhất chớ có giãy giụa. Mỹ nữ lúc này không nói. Vân Phi Dương thả người nhảy lên, nhảy đến trên nóc nhà cấp tốc biến mất tại phức tạp ngõ hẻm khu. Bị trói buộc mỹ nữ thấy thế, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hướng ra võ giả tuyệt đối chiếm cứ không trung tầm mắt. Hắn mang chính mình trắng trợn ở phía trên lao vụt. Sao liền không có gây nên bọn họ chú ý đâu, soát suy nghĩ thời khắc. Nàng cảm giác thân thể nhoáng một cái. Lần nữa hoàn hồn. Phát hiện mình thân ở bên trong một gian phòng khách. Cô nương. Vân Phi Dương buông nàng ra cười nói đem ngọc bội trả cho ta. Mỹ nữ ổn định thân thể. Một mặt mờ mịt nói. Ngọc bội cái gì ngọc bội a? Vân Phi Dương theo sát đi tới. Cười nói. Ở trước mặt ta. Đừng giả bộ hồ đồ. Hai người khoảng cách gần vô cùng còn kém mặt dán mặt. Mỹ nữ lúc này bối rối lui lại. Nhưng lui một bước, Vân Phi Dương theo một bước cho đến đem nàng bước đến góc giường, thuận thế đem nhẫn trên giường. Hai người một cách tại hạ, một cách ở trên, bốn mắt nhìn nhau. Vân Phi Dương không kiêng nể gì cả xem kỹ lấy nữ nhân kia uyển chuyển dáng người, khóe miệng giơ lên một tia cười xấu xa. Người mỹ nữ hai tay bị trói buộc, khó có thể tránh thoát. Hoảng sợ nói: Ngươi muốn làm gì? Siêu thần yêu nghiệt 168/1666. Chương 1664 chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi an toàn, ngươi cứ nói đi. Vân Phi Dương đầu nhẹ nhàng thấp đến. cùng mỹ nữ thất kinh khuôn mặt nhỏ khoảng cách gần vô cùng. Trong lúc mơ hồ có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thơm. Nói thật, khoảng cách gần quan sát hạ, nữ nhân này tất nhiên là thật vô cùng đẹp. Vô luận hình dáng, vẫn là mũi ngọc tinh xảo. Thậm chí cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều hoàn mỹ không tì vết. Tựa như một kiện điêu khắc tinh tế tác phẩm nghệ thuật. Cô mỹ nữ bởi vì sợ mà thở khẽ thanh âm lọt vào tai. Để không gần nữ sắc thật lâu Vân Phi Dương. Tâm thần hơi hơi dập dờn. Nam nhân sao? Dưới loại tình huống này có thể chống đỡ mỹ nữ dụ hoạt hiển nhiên không có khả năng. Cô nương. Vân Phi Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, dung mạo ngươi rất đẹp. Nếu như đổi lại trước kia, nghe được nam nhân tán dương khẳng định vui vẻ. Nhưng bây giờ bị ép dưới thân thể mỹ nữ lại dọa đến nước mắt đều chảy xuống. Mình bị trói buộc, bất lực phản kháng. Nếu như đối phương thật muốn làm ra chuyện gì, chính mình thật liền bị khi dễ. Vân Phi Dương không muốn gặp nữ nhân khóc, riêng là nữ nhân xinh đẹp. Hắn ngẩng đầu cùng nàng giữ một khoảng cách, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nói cho ta biết, tên ngươi. Khẩu khí ẩn chứa một loại không cách nào phản kháng uy áp. Hoàn toàn cũng là bá đạo tổng giám đốc Phạm. Khiến cho mỹ nữ không tự chủ được bật thốt lên. Phi Uyển Như. Phi Uyển Như. Vân Phi Dương xoát một chút đứng dậy. Lùi lại sau mấy bước. Tiêu sái ngồi tại phía trước cửa sổ. Một chân xứng ở phía trên. Cười nói. Không tệ tên. Hắn áp chế dâng lên dục hỏa, không làm ra mất đi lý tính sự việc. Phi Uyển Như đạt được giải thoát về sau. Đầu tiên là âm thầm buông lỏng một hơi. Tiếp theo theo giường đứng lên. Dọa đến núp ở trong góc tường. Dù là cửa phòng ngay tại xa mấy bước chỗ. Cũng không có đào tẩu. Bởi vì nàng biết. Nam nhân này rất lợi hại. Mình coi như trốn cũng tuyệt không có bất cứ cơ hội nào. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ không đem ngươi thế nào. Hắn là một cái có nguyên tắc người, coi trọng cũng là tình đầu ý hợp, sẽ không làm bá vương ngạnh thương cung sự việc tới. Phi Uyển Như cũng không biết. Nàng núp ở góc tường, khẽ cắn môi mỏng, hốc mắt ngậm lấy nước mắt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, tựa như một cái bị kinh sợ thỏ trắng nhỏ. Vân Phi Dương có chút tự trách. Người ta dù sao cũng là một cô gái, chính mình vừa rồi như vậy trêu đùa, giống như có chút quá mức. Hắn chỉ cửa nói, ngươi đi đi. Phi Uyển Như khẽ giật mình, nhưng vẫn là bản năng hướng cửa phòng rời đi. Cho đến nàng đem cửa phòng mở ra. Chính phải thoát đi. Lại nghe Vân Phi Dương nói. Hướng ra đã liên lạc thành chủ. Đem bốn cái cổng thành toàn bộ phong tỏa. Đầy thành điều tra ngươi. Ra khách sạn khả năng liền sẽ bị bắt. Phi Uyển Như ngừng bước, đứng tại nguyên chỗ. Giờ phút này nàng biết, bây giờ mình tình cảnh rất nguy hiểm. Ngươi tốt nhất lưu tại nơi này. Vân Phi Dương chân thành nói, bởi vì hiện tại chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi an toàn. Phi Uyển Như bĩu môi. Nhưng vẫn là nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lần nữa co lại đến trong góc. Cảnh giác nhìn lấy cái kia đáng giận nam nhân. Soát Vân Phi Dương nhảy xuống cười nói, ngươi cũng không ngốc a. Đừng tới đây. Phi Uyển Như cả kinh nói, cũng dọa đến co lại thành một đoàn. Vân Phi Dương phảng phất không nghe thấy, đi đến trước giường, lười biếng nằm xuống, hiển nhiên tính toán thật tốt ngủ một giấc. Gặp hắn không có xông chính mình đến. Phi Uyển Như tối buông lỏng một hơi. Tiếp theo điểm lấy chân nhỏ. Chạy tới trước cửa sổ. Cùng bảo trì khoảng cách nhất định. Nữ nhân này Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nhưng cũng mở miệng nói. Trời sáng ta sẽ tiến về Đông Vực. Sẵn tiện có thể mang ngươi rời đi Vọng Hải Thành. Phi Uyển Như khẽ giật mình. Bật thốt lên. Ngươi muốn đi Đông Vực làm sao? Vân Phi Dương cười nói. Ngươi cũng muốn đi Đông Vực sao? Phi Uyển Như che miệng. Không nói nữa. Vân Phi Dương cười nói. Đông Vực lộ trình xa xôi. Trong biển rộng lại là nguy hiểm trùng điệp. Cô nương nếu như đi. Hai người chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Lẫn nhau cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phi Uyển Như vẫn không nói. Tâm lý còn nghĩ mình coi như đi đông vực cũng tuyệt không thể theo đồ vô sỉ này cùng đi. Gặp nàng không nói, Vân Phi Dương không nói thêm gì nữa, rất mau tiến vào mộng đẹp. Tây Nam vực cùng đông vực cách xa nhau vô tận biển rộng, hắn cần dưỡng đủ tinh thần đi đối mặt dài dằng dặc lộ trình. Núp ở cửa sổ Phi Uyển Như mới đầu rất sợ hãi. Sợ hãi nam nhân này lại đột nhiên đứng lên khi dễ chính mình. Cho nên từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Nhưng không bao lâu theo Vân Phi Dương tiếng ngáy nhỏ nhẹ truyền đến, nàng tâm thần dần dần buông lỏng. Theo đêm qua chui vào hướng ra cho tới hôm nay, Phi Uyển Như một mực khổ vì đào mệnh. Tâm thần thư giãn xuống tới, một cỗ mãnh liệt ủ rũ nhất thời xông lên đầu, rất nhanh núp ở góc tường ngủ. Hô hô, trong mơ mơ màng màng, nàng nghe được rất nhỏ tiếng hít thở. Phi Uyển Như bản năng mở ra con ngươi, phát hiện một trương ngủ say mặt hiện ra tại trong tầm mắt, cách mình gần vô cùng. Đúng vào lúc này, nàng cũng ý thức được chính mình ngủ trên giường. A, trong phòng khách truyền đến tiếng thét chói tai. Chính đang say ngủ Vân Phi Dương nhất thời bị bừng tỉnh. Gặp Phi Uyển Như đã từ trên giường biến mất. Lần nữa núp ở góc tường. Run rẩy thanh âm nói. Ngươi Vân Phi Dương giải thích nói. Ta là không muốn để cho ngươi ngủ trên mặt đất. Cho nên mới đem ngươi ôm đến trên giường. Phi Uyển Như không nói, nhưng cũng khóc không ra nước mắt. Chính mình làm sao lại ngủ, bị hắn ôm tại sao lại mảy may không có phát giác đây. Ngoài giới sắc trời đã sáng, Vân Phi Dương đứng dậy. Phi Uyển Như thủy chung núp ở góc tường cảnh giác nhìn lấy nam nhân này. Đi thôi. Vân Phi Dương đơn giản chỉnh lý y phục về sau, nói ra, ta mang ngươi rời đi Vọng Hải Thành. Nói vung tay lên, bỏ đi bao phủ phòng trọ phòng ngự kết giới, bước dài ra ngoài. Mà Phi Uyển Như thì là bán tín bán nghi theo ra ngoài. Thiên cương mới vừa sáng, trên đường phố hơi có vẻ quạnh quẽ, ngẫu nhiên có võ giả hành tẩu. Hướng ra năng lượng cũng không nhỏ, tại liên lạc thành chủ về sau, đã tại đều đường cách đường miệng thiết hạ trùng điệp cửa khẩu. Mới vừa từ khách sạn đi ra Phi Uyển Như, xa xa nhìn thấy kết bè kết đội hướng ra võ giả. Nhất thời thay đổi đến cẩn thận từng ly từng tí. Suy nghĩ muốn hay không che giấu. Xoát đột nhiên bên người lưu quang lấp lóe, một cỗ bảy màu xe phơi bày ra. Phi Uyển Như khẽ giật mình, âm thầm kinh ngạc. Cái này hai xe phẩm chất, chỉ sợ đã đạt tới chuẩn tiên bên trong cấp bậc. Nàng lại nhìn xem Vân Phi Dương, suy đoán người này ăn mặc cùng tướng mạo có lẽ đến từ một gia tộc lớn nào đó công tử ca. Vân Phi Dương nhảy lên xe, vươn tay cười nói, lên. Phi Uyển Như trần chờ. Nàng rất lo lắng, nam nhân này hội khi dễ chính mình. Vân Phi Dương chân thành nói. Dám trộm đại gia tộc đồ vật, hẳn là không phải một cái thiếu quyết đoán người. A, Phi Uyển Như không nói, nhưng cũng là chính mình nhảy tới. Vân Phi Dương thu tay lại, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tiếp theo vung tay lên, chỉ thấy dấu ở ốm tay áo bên trong thôn Vân Bạch Long xuất hiện tại trước xe. Hình thái nhất thời khuyết trương lớn không ít. Chưa ổn định thân thể Phi Uyển Như nhìn thấy thấu phát long uy tiên thú, đôi mắt đẹp lấp lóe kinh ngạc, tâm thần bị rung động thật sâu. Ngồi vững vàng, Vân Phi Dương nói. Vừa mới nói xong, thôn Vân Bạch Long kéo lấy thất thải lưu vân xa đằng vân mà lên. Tại rất nhiều võ giả mắt thấy hạ, dần dần bay khỏi Vọng Hải Thành, hướng về kia vô tận biển rộng bước đi. Siêu thần yêu nhiệt 168-16-67. Chương 1665 định tình ngọc bội. Vân Phi Dương gọi ra thất thải lưu vân xa cùng thôn Vân Bạch Long, trùng trùng điệp điệp rời đi Vọng Hải Thành. Một màn này, thành chủ Thương Hiệt tự nhiên toàn bộ hành trình mắt thấy, thậm chí còn chứng kiến bị hướng ra truy nã nữ tặc có thể ngồi tại chân công tử trên xe. Quan hệ giữa hai người nhất định không tầm thường, cho nên Thương thành chủ chỉ có thể giả vờ không thấy được, cũng không có ra mặt vì tiến đưa. Hướng ra người cũng nhìn thấy Phi Uyển Như, bọn họ không dám xông lên chất vấn hoặc giam. Hiển nhiên kiêng kỵ tại cách này nắm giữ tiên thú chân đức xuất. Cứ như vậy, Trong thành võ giả nhìn hạ, thất thải lưu vân xa chậm chậm được cách vọng hải thành, cuối cùng biến mất ở chân trời. Hướng ra võ giả chỉ có thể nhận thua, chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Khô xác nhận đã rời đi vọng hải thành, cũng không có võ giả đuổi theo. Phi Uyển Như ngồi ở trong xe, cả người triệt để trầm tĩnh lại. Vân Phi Dương cười nói, ta nói qua bảo vệ ngươi an toàn, thì không ai dám động tới ngươi. Cái này bức giả vờ rất không tệ. Phi Uyển Như không nói, đem trộm được ngọc bội xuất ra thản nhiên nói trả lại cho ngươi. Vân Phi Dương không có đi đón, mà chính là cười nói, cô nương, ngươi cũng đã biết ngọc bội kia lai lịch cùng tên sao? Không biết, cũng không hứng thú biết. Phi Uyển Như nói. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, vật này tên là Định Tình Ngọc Bội, là năm đó ta đi chùa miếu cầu nhân duyên, một tên cao tăng tặng cho. Hắn nói nếu như tại không phải ta mong muốn tình huống dưới, bị nữ thí chủ thu hoạch được, đó chính là ta một nửa khác, ta nhân duyên. Lừa gạt lên, tên này mí mắt đều không cần nháy một chút. Phi Uyển Như liễu mi hơi nhíu, một cỗ rất sự cảm không tốt dâng lên. Vân Phi Dương nói, mới đầu ta không tin, nhưng ngay tại hôm qua, ngươi tại không phải ta mong muốn hạ tướng ngọc bội trộm đi. Cái này tựa như cao tăng nói là ta đau khổ tìm kiếm một nửa khác. Ngươi suy nghĩ nhiều. Phi Uyển Như đem ngọc bội ném qua đi. Vân Phi Dương vung tay lên, đem ngọc bội đánh trở về, lần nữa rơi vào trong tay nàng. Chân thành nói, ngươi trộm đi ta Định Tình ngọc bội, chẳng khác nào trộm đi ta tấm. Phi Uyển Như nhất thời im lặng. Vân Phi Dương theo sát đi tới, nói, ngươi khả năng đối với ta có hiểu lầm, nhưng ta tin tưởng, ngươi chỉ cần cùng ta tiếp xúc một đoạn thời gian, liền sẽ rõ ràng, giữa ta với ngươi chính là trời sinh nhất định nhân duyên. Dừng xe, Phi Uyển Như nói. Vân Phi Dương như nàng mong muốn, đem thất thải lưu vân xa đứng ở một chỗ trống trải giữa rừng núi, nói, ta muốn đi đông vực, nếu như ngươi không muốn cùng lấy đi, hiện tại thì lấy đi. Soát, Phi Uyển Như nhảy xuống xe cũng không quay đầu lại rời đi. Nữ nhân này Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, nhưng mà không có để ở trong lòng, thúc đẩy thôn Vân Bạch Long hướng về bầu trời bay đi. Với hắn mà nói, vừa rồi đơn giản là nhàm chán, muốn trêu chọc nữ nhân này. Nàng đã không vào bộ, khẳng định cũng không thể khóc lóc van nài đi quấn lấy nàng. À, đột nhiên phía dưới truyền đến tiếng thét chói tai. Vân Phi Dương tiên niệm phóng thích, liền thấy một đám cấp bậc cao hung thú tại điên cuồng đuổi theo nữ nhân kia. Hỗn đản, Phi Uyển Như một bên trốn, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, gần như sụp đổ hô lớn, ngươi tại sao muốn đem xe đứng ở hung thú trải rộng trong núi rừng, là ngươi muốn ta ngừng a? Vân Phi Dương giả vờ vô tội hồi đáp. Phi Uyển Như phát điên, vì mạng sống lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn. Uy, Vân Phi Dương hô, có muốn hay không ta hỗ trợ a? Tuổi mới để ngươi giúp. Phi Uyển Như không có đi để ý tới hắn, y vào không tệ thân pháp, tại giữa rừng núi xuyên qua, ý đồ đem đằng sau mấy chục con hung thú vứt bỏ. Nhưng mà theo đuổi không bỏ hung thú, cấp bậc đều tại chuẩn tiên hậu kỳ trở lên, muốn đuổi theo nàng chỉ là vấn đề thời gian. Đáng giận, Phi Uyển Như cũng ý thức được chính mình tình cảnh, nàng muốn kêu lên nam nhân kia trợ giúp chính mình, nhưng lại xấu hổ mở miệng. Uy, Vân Phi Dương mang lấy xe thủy trung tại, cũng lần nữa mở miệng nói, lấy ngươi tốc độ này, lại chạy một hồi sẽ bị chúng nó đuổi kịp. Cân nhắc tốt chưa? Muốn hay không theo ta cùng một chỗ tiến về đông vực? Phi Uyển Như liền đang chờ lấy hắn nói chuyện, cho nên vội vàng nói, tốt tốt, chúng ta cùng đi đông vực. Vù vù, vừa dứt lời, bầu trời ở giữa một cổ bá đạo khí tức tràn ngập ra. Chính đang phi nước đại bên trong đám hung thú cảm nhận được khí tức về sau, nhao nhao dọa đến phanh lại thân thể, hoảng sợ bốn phía chạy trốn. Cái này Phi Uyển Như thần sắc khẽ giật mình. Nam nhân kia chỉ là khí thế bạo phát, liền đem số lớn hung thú kinh sợ thối lui, thực lực không khỏi quá kinh khủng. Xoát đột nhiên, một cỗ cường đại hấp lực bạo phát. Nàng khó có thể khống chế thân thể. Nhất thời bay lên trên đi. Đợi ổn định thân thể về sau, liền đã ngồi tại xe trên chỗ ngồi. Vân Phi Dương gõ chân bắt chéo, cười nói, tha thứ ta nói thẳng, thì ngươi chút tu vi ấy, đừng nói đi đông vực, dù là tại tây nam vực giã ngoại cũng rất khó sống sót. Ai cần ngươi lo? Phi Uyển như nguyết hắn một cái, thói quen co lại thành một đoàn. Vân Phi Dương lắc đầu, câu thông thôn Vân Bạch Long, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về trời xanh biển xanh bay đi. Vọng Hải Thành ngàn dặm bên ngoài, chính là xanh thắm đại hải. Tại mênh mông trên mặt biển, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chiếc quy mô khá lớn thuyền. Những thứ này không phải phổ thông thuyền. Chúng nó là từ đặc thù chất liệu chế tạo. Đi qua các loại trận pháp gia trì. Có thể so với chuẩn tiên sơ kỳ trí bảo. Tây Nam vực thông hướng Đông vực. Muốn vượt qua vô tận hải vực, đơn thuần dựa vào võ giả phi hành là rất khó làm đến. Cho nên phải mượn nhờ dạng này đặc thù tàu thuyền mới có thể đạt tới. Trên mặt biển chạy thuyền chính là tiến về Đông vực. Phi Uyển như tay ngọc khoác lên cửa sổ xe trước, nhìn qua phía dưới thuyền, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Nếu không có gặp được nam nhân này, nàng muốn tiến về Đông vực cũng sẽ tốn hao tiên thạch ngồi ở kia loại trên thuyền. Trải qua mấy tháng sóc này, mới có thể tới Bỉ Ngạn. Ta đi phía trên là cái gì? Thuyền thượng vũ giả nhìn thấy thất thải lưu vân xa, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ cảm thấy là một đảo lưu quang. Đến tại cái gì? Ép căn bản không có thấy rõ ràng. Hưu xe lấy cực nhanh tốc độ biến mất, lưu cho mọi người thật sâu chấn kinh. Ngọa tào, người nào như vậy châu, dám dùng phi hành trí bảo ở trên biển đi đường, chẳng lẽ không biết tiến về đông vực vùng biển bên trên có rất nhiều ngày không sai bình chứng. Phi hành trí bảo một khi đi vào, liền sẽ tiếp nhận rất nhiều gặp trắc trở. Sao mọi người nhao nhao nghị luận. Đã bay khỏi rất xa Vân Phi Dương, nghe được bọn họ nói, nỉ non nói, tấm chắn thiên nhiên nguyên bản co lại thành một đoàn. Phi Uyển như đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng cả kinh nói, mau mau dừng lại, không muốn ở trên biển phi hành. Vừa dứt lời, sắc trời trong nháy mắt tối xuống, chung quanh bị từng tầng sương mù bao phủ. Xong, Phi Uyển như phát điên nói, chúng ta đã tiến vào tấm chắn thiên nhiên bên trong. Vân Phi Dương nhíu mày lại, giờ phút này hắn đã ý thức được, chính mình cùng xe tiến vào sương mù bao phủ khu vực. Tiên niệm lan tràn khoảng cách vẹn vẹn chỉ có mấy trượng xa. Vù vù đột nhiên trên không truyền đến tiếng vang, cũng hiện ra yếu ớt kim sắc quang mang. Đây là ánh lôi. Chúng nó tại trong sương mù dày đặc dần dần ập ùa. Cuối cùng hình thành từng đảo lôi điện. Ầm vang phun trào xuống tới. Né tránh Vân Phi Dương quát. Giống thôn Vân Bạch Long gầm nhẹ một tiếng. Kéo lấy thất thải lưu vân xa. Tại từng đảo lôi điện oanh kích hạ du đi. Siêu thần yêu nghiệt 168-1668. Chương 1666 phi hành trên hải vực chân vũ thần vực trong hải vực. Hung hiểm vạn phần. Không chỉ có không biết bão táp cùng hung mãnh hải thú, còn có một loại tấm chắn thiên nhiên. Loại thiên nhiên bình chứng này tồn tại ở vùng biển trên không. Mục đích cũng là ngăn cản võ giả phi hành. Chúng nó hội lấy rất nhiều hình thái xuất hiện. Tỉ như Vân Phi Dương hiện tại chỗ trải qua mê vụ lôi khu. Oanh oanh lôi điện đánh xuống, âm thanh chấn động đại hải. Ha ha ha. Tiểu tử kia xúc động tấm chắn thiên nhiên, cái này sợ phải ngã nấm mốc. Đằng sau chạy trên thuyền, rất nhiều võ giả nhìn về phía mê vụ bao phủ khu vực. Trên mặt mang cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười. Bọn họ cũng không lo lắng sương mù khu đang ở trước mắt. Bởi vì tấm chắn thiên nhiên chỉ nhằm vào phát động người. Dù là chạy đi vào cũng sẽ không bị lôi điện tác động đến. Chập chập. Cái này mê vụ bao phủ nửa bầu trời. Hình thành uy lực chỉ sợ cũng là cực đáng sợ. Theo ta thấy, cái kia lưu quang sau khi tiến vào quả, tám thành chính là vẫn lạc. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Thời đại này có người ngốc nghiêm mặt thúc đẩy phi hành chí bảo vượt ngang đại hải, quả thực cũng là tại tìm đường chết. Thực Vân Phi Dương không phải tìm đường chết, mà chính là hắn căn bản cũng không biết vùng biển bên trên sẽ có cố ý nhằm vào phi hành tấm chắn thiên nhiên. Phi Uyển Như nghe nói qua, nhưng vẻn vẹn nghe nói qua. Nếu không có Vân Phi Dương vừa rồi nhớ tới, căn bản thì không nhớ ra được. Xong, xong. Nhìn lấy từng đảo cường thế ánh lôi. Theo trước xe gặp thoáng qua. Phi Uyển Như khóc không ra nước mắt nói. Chúng ta cũng phải chết ở tấm chắn thiên nhiên bên trong. Người nữ nhân này. Vân Phi Dương im lặng nói có thể hay không trông mong điểm tốt. Oanh oanh đúng vào lúc này. Đợt thứ hai lôi điện điên cuồng nổ xuống. Số lượng nhiều. Vẹn vẹn nhìn một chút. Liền để Phi Uyển Như hoa dung thất sắc. Trong sương mù ngưng tụ lôi điện, hoàn toàn mạnh hơn lôi kiếp. Bởi vì khi độ kiếp hình thành lôi điện, chính là thiên đạo ngưng tụ. Nhằm vào cũng là người độ kiếp. Ẩm chứa lực lượng đa số thiên uy chi lực. Trong sương mù ngưng tụ lôi điện thì là thiên địa lực lượng, mỗi một đạo uy lực đều có thể mạnh hơn tiên nhân cấp độ. Nhưng mà, lôi điện mặc dù thắng qua lôi kiếp, nhưng Vân Phi Dương đi cười nhạt một tiếng. Tên này, Phi Uyển Như nhìn thấy hắn đang cười, nhất thời sụp đổ. Kỳ quái là, bối rối tâm cảnh khi nhìn đến nam nhân này nụ cười sau dần dần bình ổn lại. Đồng thời dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Giống thôn Vân Bạch Long hét lớn một tiếng. Lần nữa lôi kéo thất thải Lưu Vân xa. Lấy tốc độ cực nhanh độ tải lôi điện khe hở bên trong xuyên qua. Không thèm với cực hiếm thấy tiên thú. Đối mặt loại tình huống này. Gặp nguy không loạn. Cuối cùng tại mây bay nước chảy du tàu hạ. Bình yên vô sự vượt qua đợt thứ hai lôi điện. Vù vù trong sương mù, ánh lôi lần nữa ngưng tụ. Vân Phi Dương nói, đem nơi này sương mù cho hết ta nuốt mất. Thôn Vân Bạch Long đạt được chủ nhân chỉ lệnh. Thân thể trong nháy mắt hóa thành hoàn chỉnh hình thái. Mở rộng đến mấy trăm trượng. Tiếp theo mở ra miệng rộng. Hình thành khủng bố hấp lực. Trời ạ, Phi Uyển Như che miệng kinh hãi. Nàng chỉ cảm thấy đầu này long thú rất đặc thù. Lại không biết vậy mà lại hóa thành lớn như vậy hô cuồng phong gào thét. Kéo theo mê vụ. Làm hóa thành thủy châu hình. Nhao nhao bay vào thôn Vân Bạch Long trong miệng. Làm một cái có thể nuốt gió thổi mây tiên thú. Tấm chắn thiên nhiên hình thành mê vụ hình thái. Không thể nghi ngờ tại cho mình đưa thực vật. Oanh đúng vào lúc này, nhóm thứ ba ánh lôi đánh xuống tới. Thôn Vân Bạch Long một bên thôn phệ mê vụ. Một bên chuyển động to dài thân thể tại lôi điện khoảng cách bên trong du tẩu. Ngoại giới. Rất nhiều thuyền đã đi vào mê vụ khu. Những rơi đó phía dưới lôi điện phảng phất mọc ra mắt, nhao nhao cố ý tránh ra. Xác định sẽ không tác động đến chính mình. Trên thuyền rất nhiều võ giả rất hứng thú thưởng thức lên cái kia vạn lôi rơi xuống hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ là không bao lâu bọn họ liền phát hiện. Nguyên bản còn rất nồng nặc mê vụ, dần dần trở nên mờ nhạt lên. Mau nhìn, có người cả kinh nói. Đó là cái gì? Mọi người đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên không hiện ra một cái rất dài bóng dáng. Mới đầu bóng dáng cũng không rõ ràng. Theo mê vụ dần dần làm nhạt. Trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cũng có thể rất cơ bản thấy rõ một số phương diện chi tiết. Rất nhiều võ giả phán đoán ra. Cái móng kia rất dài, như là rắn một dạng, còn có bốn cái móng vuốt. Sau đó thấy rõ đầu, phán đoán trên đầu mọc ra sừng, còn có hai đầu cần. Đây là, có người cả kinh nói, rồng đúng vào lúc này, sương mù lần nữa làm nhạt, thô phát triển thân thể dần dần xuất hiện. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy từng khối lấp lóe hào quang màu bạc lân phiến. Trời ạ, thật sự là rồng. Rất nhiều võ giả nhao nhao hoảng sợ nói. Vù vù, thôn Vân Bạch Long không nhìn phía dưới võ giả kinh hô, vẫn hấp thu mê vụ. Cuối cùng, bao phủ mấy chục dặm phạm vi mê vụ. Tại điên cuồng thôn phệ phía dưới triệt để tiêu tán. Cũng bày biện ra trời xanh biển xanh tới. Đứng tại bung tàu võ giả cũng thấy rõ. Đầu này uy phong lẫm liệt long thú phần đuôi kéo lấy một trận xe, cũng thông qua cửa sổ, rõ ràng nhìn thấy bên trong ngồi một nam một nữ. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Lấy rồng kéo xe, ngồi ở bên trong hai người thân phận nhất định không đơn giản. Thôn Vân, Vân Phi Dương thản nhiên nói, chúng ta đi. Tuân mệnh, chủ nhân. Thôn Vân Bạch Long truyền đến cẩn trọng thanh âm. Thân thể lần nữa thu nhỏ tới trình độ nhất định. Lôi kéo thất thải Lưu Vân xa. Hóa thành lưu quang hướng về nơi xa bay đi. Rất nhiều võ giả thấy thế, giờ mới hiểu được vừa rồi theo bầu trời bay qua lưu quang, nguyên lai là một con rồng cùng một chiếc xe. Rung động, rung động thật sâu. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác võ giả, trên mặt dâng lên mãnh liệt đau cảm giác. Khó trách người ta dám quang minh chính đại phi hành, nguyên lai có như thế cường hãn long thú hộ tống. Vân Phi Dương tiếp tục đi đường, cũng không lâu lắm, lại gặp được tấm chắn thiên nhiên. Lần này cũng không phải là mê vụ, mà chính là cuồng phong bạo vũ cùng cử lãng thao thiên. Hưu Thôn Vân Bạch Long không nhìn chi tại bão táp trung hành chạy nhanh. Tấm chắn thiên nhiên là dùng đến ngăn cản võ giả không kiêng nể gì cả tại trong hải vực phi hành. Nhưng chỉ vẹn vẹn nhằm vào phổ thông võ giả. Muốn Vân Phi Dương loại này cấp bậc, lại có tiên nhân hậu kỳ cấp tiên thú, trừ bị hơi trì hoãn một chút tốc độ phi hành, hoàn toàn sẽ không mang đến bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Cái này không. Sau đó 3 ngày, chạy tại trong hải vực thất thải Lưu Vân xa, trải qua 8 lần tấm chắn thiên nhiên làm khó dễ, đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Thế nào? Vân Phi Dương cười nói, theo ta tiến về đông vực, có phải hay không một cái sáng suốt lựa chọn đây? Phi Uyển Như trầm mặc không nói. Trong khoảng thời gian này, nàng mắt thấy quá nhiều kinh tâm động phách hình ảnh, nội tâm triệt để bị chấn động, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương thả người nhảy một cái, từ trên không trung rơi vào trong biển. Lục địa giữa rừng núi trải rộng hung thú, mà tại rộng lớn vô biên trong biển rộng, tự nhiên tồn tại nhiều vô số kể hải thú. Vân Phi Dương khẳng định phải thừa dịp đi đường thời điểm, giết nhiều điểm cao cấp hải thú thu hoạch tinh hạch, đến ngưng luyện tiên thạch, từ đó lớn mạnh đạo ý trong không gian đảo thai. Khoan hãy nói, có rất ít võ giả bước chân đại hải, chuẩn tiên đại viên mãn cấp, thậm chí tiên nhân cấp hải thú khắp nơi có thể thấy được. Mấy ngày kế tiếp, hắn liền thu hoạch không ít cấp bậc cao tinh hạch, hoàn toàn có thể nếm thử đến ngưng luyện thượng phẩm tiên thạch. Vân Phi Dương linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, đem dự trữ đại lượng cao phẩm chất tinh hạch toàn bộ lấy ra. 168